Tu La Vũ Thần, chương 1770, Kim Diệp Giới Linh Hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Viêm Tà cùng Sở Phong đối thoại sao? Là Tiêu ba người cũng biến thành không quá tự tại. Khuôn mặt băn khoăn, mặc dù bọn hắn không có Viêm Tà sức quan sát, có thể nghe được hai người đối thoại sao? Thời khắc này nhưng cũng là hậu chi hậu giác. Gián tiếp đoán được, đầu kia đỉnh năm đạo uy áp lợi hại. Bọn họ biết, bản thân là cấp Sở Phong chọc đại phiền toái. Mà Sở Phong nhưng không có cùng bọn chúng nói thời khắc này gian nan tình cảnh. Mà là vì sợ bọn họ có gánh nặng, lựa chọn một người toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Thời khắc này, bọn họ không nói gì. Thế nhưng trong lòng, lại nhớ kỹ Sở Phong vì bọn họ bỏ ra hết thảy. Sở Phong đính năm tầng uy áp, tuy rằng vẫn còn có thể chống đỡ, nhưng lại cũng không dám thả lòng, bởi vì hắn cũng không muốn bị đào thải, không muốn như vậy một chuyến tay không. Nguyên do lúc này, Sở Phong trong đầu nghĩ chỉ có một kiện sự tình, đó chính là cắn chặt răng, tận sức mạnh lớn nhất, nhanh chóng xông qua này quan. Nhưng mà, liền tại Sở Phong gần đi ra này chỗ lúc, chợt phát hiện phía trước xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh đường. Thật là, loại thời điểm này, lại vẫn làm loại này diễn xiếc. Sở Phong khẽ cười một tiếng. Cái này mở rộng chi nhánh đường. Quá rõ ràng mắt chi nhân một cái đều đó có thể thấy được. Bên trái cái kia là chính xác, bên phải cái kia là giả. Tuy rằng, biết rõ bên trái cái kia là thật, chỉ cần từ đó đi xuyên qua. Có thể đi qua cái này cửa ải, tiến nhập kia pháo đài trung tâm. Thế nhưng đi qua thời điểm, Sở Phong vẫn không tự chủ được, nhìn thoáng qua bên phải đường, cùng nhau đi tới, hắn phát hiện thiết kế cửa ải người. Phi thường thông minh, rất nhiều cửa ải, thiết trí rất là xảo diệu, ẩn giấu huyền cơ, mà lúc này, tại đây trọng yếu nhất một cửa chung, dĩ nhiên thiết trí đơn giản như vậy lựa chọn, hiển nhiên không hợp logic. Sở Phong cảm thấy, đối phương khả năng có thâm ý khác, nguyên do hắn muốn nhìn vừa nhìn, bên phải cái kia giả đường, đến tột cùng có manh mối gì? Đó là, ta không có hoa mắt chứ? Đây không phải là thật chứ? Này vừa nhìn không sao cả. Sau khi xem, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, sắc mặt giật mình, sau một lát, lại lộ ra cuồng hỉ, than thở, này đúng là thực sự. Thật là trời cũng giúp ta. Chấm, thấy Sở Phong như vậy, Viêm Tà mấy người cũng tò mò đưa mắt quay đầu sang. Lúc này mới phát hiện, ở đó điều cuối đường, một cây đại thụ phía dưới, lại xuất hiện một mảnh kim hoa, kim sắc cành, kim sắc diệp, kim sắc hoa, đồng thời cành lá hình thái, như là một cái tiểu nhân giống nhau, trông rất sống động, xa xa ngắm nhìn, giống như vàng chế tạo kim nhân. Lấp lánh, lộng lẫy chói mắt, là như vậy rực rỡ, là như vậy chói mắt, đó là cái gì? Là Tiêu đám người con ngươi co lại, tuy rằng không biết kia hoa, thế nhưng chỉ nhìn một cái, các nàng liền đó có thể thấy được, đây cũng là một kiện bảo bối, đây là một loại đặc thù hoa, gọi là Kim Diệp Giới Linh Hoa. Sở Phong nói, Kim Diệp Giới Linh Hoa, là Tiêu đám người, vẫn là không biết rõ. Nói chung đối với ta có tác dụng lớn. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền hướng kia Kim Diệp Giới Linh Hoa đi đến. Đường này rất sâu, đi tới phần cuối, tiêu hao Sở Phong không ít thời gian. Như vậy kỳ thực rất mạo hiểm, lãng phí nhiều như vậy thời gian, rất có thể sẽ dẫn đến bản thân nán lại lâu lắm. Vô pháp phía trước 20 người chung, tiến nhập pháo đài trung tâm, nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng phải bắt được này Kim Diệp Giới Linh Hoa. Cửu Linh Thần Đồ chung có ghi chép, Kim Diệp Giới Linh Hoa, là giới linh vật đại bổ, ẩn chứa cùng võ giả bản nguyên giống nhau lực lượng, có thể nhường cho giới linh tu vi tăng mạnh. Sở Phong phi thường tinh tường, chỉ cần bắt được này Kim Diệp Giới Linh Hoa, Sở Phong không chỉ có là có thể nhượng ngủ say đàn đàn tỉnh lại. Có lẽ tại tu vi phía trên, còn có thể nhượng đàn đàn tiến hơn một bước, tuy rằng, vì kia 20 danh ngạch, lúc này cần giành giật từng giây, có thể cùng đàn đàn an nguy nói vậy, bỏ lỡ lần này tỉ thí cơ hội, thì tính sao? suy cho cùng Đản Đản vì Sở Phong bỏ ra nhiều ít. Chỉ có Sở Phong trong lòng rõ ràng nhất, quả nhiên là Kim Diệp Giới Linh Hoa. Rốt cục, Sở Phong đi tới Kim Diệp Giới Linh Hoa phụ cận, nhưng hắn không có lập tức lấy tay đi bắt, mà là bố trí một tòa cỡ nhỏ kết giới trận pháp. Cẩn thận từng ly từng tí đem Kim Diệp Giới Linh Hoa dẫn vào trong trận pháp. Kim Diệp Giới Linh Hoa, chính là đặc thù chi vật, có linh tính, như dùng tay đi bắt, nó sẽ tiêu thất, dù cho Sở Phong quý vi xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Cũng là nắm bắt không đến, đem bỏ lỡ cơ hội này. Nguyên do, thời khắc này Sở Phong phải cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí không dám phân thân, thẳng đến Kim Diệp Giới Linh Hoa, toàn bộ tiến nhập trong trận pháp, mà lại đem trận pháp phong tỏa sau. Sở Phong mới thở dài một hơi. Thời khắc này, Sở Phong đã xoay người, hướng xuất khẩu phương hướng bước đi, nhưng lại tay nâng trận pháp, ánh mắt dừng ở trận pháp bên trong Kim Diệp kết giới hoa. Trên mặt mang khó mà che giấu vui vẻ, hắn biết, có này Kim Diệp giới linh hoa, nhất định có thể đem ngủ say Đản Đản tỉnh lại. Bảo bối này, mặc dù không tệ, thế nhưng đối với ta chờ võ giả tới nói, tựa hồ không có trọng dụng. Nhìn kia trận pháp cái loại này Kim Diệp giới linh hoa. Viêm Tà nói, giá trị của nó, đích xác chỉ có tại giới linh sư trên người khả năng thể hiện. Có thể nó giá trị liên thành, võ giả nếu là được đến nó, có thể tại giới linh sư trên người, đổi được vô tận tài phú. Theo ta suy đoán, như vậy một mảnh Kim Diệp giới linh hoa, phóng tại biết hàng giới linh sư trước mặt. Ngươi nhượng nó ra 5 cái nửa thành đế binh tới đổi, hắn đều sẽ không do dự. Sở Phong nói, như thế đáng giá. Nghe được này lời nói, Lạc Tiêu ba người đều là trợn to hai mắt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ Kim Diệp kết giới hoa, giống như là thiếu liếc mắt nhìn sẽ là bao nhiêu tiếc nuối giống nhau. Mà giờ khắc này, Viêm Tà cũng không nói thêm nữa, mà là cười nhạt đối với Sở Phong nói. Hắn vẫn tin, bởi vì hắn tin tưởng Sở Phong nhãn lực, như Sở Phong phỏng đoán giống nhau. Từ đó chỗ đi ra sau, bọn họ liền tới đến pháo đài trung tâm. Thời khắc này, hiện lên ở bọn họ trước mắt, là một tòa bát ngát sân bãi. Sân bãi phẩm chất đặc thù, mà lại đều giao phó kết giới chi lực. Sợ là võ đế phía dưới người, đều không thể phá hư này chỗ. Sở Phong đám người phỏng đoán. Này bao la đến như bình nguyên sân bãi, phải là mạnh nhất tiểu bối quyết đấu địa phương, mà ở kia bên ngoài sân, có 20 ngọn núi cao, mỗi ngọn núi cao phía trên, có một tòa tinh xảo tháp cao, mà lại ở trước mặt của bọn họ, còn tòa đứng thẳng một khối bia đá, thạch bi hạ phương bày một căn đặc thù bút, bút bên cạnh có một chương đặc thù giấy, mà ở kia mặt trên tấm bia đá, thì nói rõ hết thảy. Đến cần trên giấy lưu danh, lựa chọn nghỉ ngơi tháp cao, mỗi người một cái, leo tháp sau, điểm sáng tháp đèn, lấy thuận tiện người đến sau lựa chọn cái khác tháp. Thấy nơi này, Lạc Tiêu đám người, lập tức quét về phía 20 tòa tháp cao, phát hiện 20 tòa tháp cao, đều là không có đèn sáng. Nhất thời đại hỉ, Sở Phong thật là lợi hại, mang theo mấy người chúng ta con chồng trước tới chỗ này. Dĩ nhiên cũng là vị thứ nhất đến, Lạc Tiêu đám người, hưng phấn ghê gớm, bởi vì bọn họ cảm thấy, cứ việc bản thân làm liên lụy tới Sở Phong, có thể chỉ ít cũng không có làm hại Sở Phong, mất đi lần này tỉ thí cơ hội, viết tên đi, Sở Phong đã đem tên của mình viết ở bên trên, đem bút đưa cho Viêm Tà, Viêm Tà tiếp nhận bút sau, cũng ở đây kia trên giấy viết 4 bút. Bất quá hắn viết không phải là của mình tên, mà là Viêm Đế truyền nhân 4 chữ lớn. Sau đó, Lạc Tiêu ba người, cũng là nhao nhao trên giấy để lại ấn ký. Bất quá đồng dạng không phải tên của bọn họ, mà là bọn họ biệt hiệu. Sở Phong đại ca, ta cũng có thể lựa chọn một cái. Thuộc về mình tháp sao? Tiểu La Bạc hỏi, đương nhiên có thể. Sở Phong gật đầu, ha ha, thật sự là quá thoải mái rồi. Nghe được này lời nói, Tiểu La Bạc trở nên hưng phấn dị thường, Lạc Tiêu cùng Đại La Bạc trên mặt, cũng đồng dạng dương tràn đầy lên kích động dáng tươi cười. 20 tòa tháp cao. Bản nên thuộc về 20 vị thiên tài đứng đầu. Bây giờ bọn họ lại có cơ hội. Một mình chiếm một tòa. Tự nhiên vui vẻ, O-O-N-G. Nhưng mà, liền tại lạt tiêu đám người cuồng hỉ lúc, xa xa một tòa tháp cao phía trên, dĩ nhiên nở rộ nổi lên tia sáng chói mắt, nhìn thấy tình cảnh này, lạt tiêu đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm, trên mặt vui sướng nhất thời tiêu thất, thời khắc này, cho dù là Sở Phong, cũng là nheo lại hai mắt, nhiều ít lộ ra kinh ngạc chi dung, hiển nhiên, bọn họ cũng không là người thứ nhất đến nơi này, cách Trương.